Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 745. Nghĩ đến chuyện giáo sư Phong. Nam Khuê lấy hết dũng khí mở miệng. Sư mẫu, em có chuyện muốn nhờ cô giúp được không? Nghe cô gọi là sư mẫu, hơn nữa đều dùng chữ nhờ. Khương Thanh Phụng lập tức buông quyển sách trong tay xuống, trở nên nghiêm túc. Em nói đi, có phải gặp khó khăn gì hay không? Nam Khuê đưa tờ báo cáo tình hình của Mộc Uyển đã chuẩn bị trước cho Khương Thanh Phụng. Khương Thanh Phụng xem xong, cũng trầm mặc lúc lâu mới mở miệng. Bệnh nhân này là người thân của em, là mẹ của một người bạn tốt của em. Sư mẫu, cô nhìn thấy bệnh tình của bà ấy như thế nào? Khương Thanh Phụng buông bộ báo cáo xuống, thở dài, tình hình quả thật không tốt lắm. Nhưng mà, sững sờ một chút, nghĩ đến là Nam Khuê, cô cũng không giấu giếm. Tiếp tục nói tiếp, nếu giáo sư Phong còn ở đây, có lẽ hy vọng sẽ rất lớn. Năm đó, giáo sư Phong từng tự mình thực hiện 2 ca phẫu thuật như vậy. Cả nước đều có tiền lệ, hơn nữa đều đạt được thành công rất lớn. Chỉ có điều, giáo sư Phong đã về hưu mấy năm rồi, cũng không hỏi chuyện y học đã lâu. Sư mẫu, hôm nay em chủ yếu tới tìm cô, chính là muốn hỏi cô xem ngài có cách nào mời giáo sư Phong đến tham gia cuộc phẫu thuật này không? Nam Khuê hỏi, sau một lúc trầm mặc dài dằng dặc, Khương Thanh Phụng cuối cùng vẫn lắc đầu. Nam Khuê, lẽ ra em là học trò của tôi. Em gặp khó khăn, lại thật khó lắm mới mở miệng với tôi. Sư mẫu về tình nên giúp em. Nếu là những người khác, sư mẫu sẽ giúp em. Nhưng tình hình của giáo sư Phong tương đối đặc biệt. Sư mẫu chỉ sợ có lòng nhưng không có sức. Nam Khuê ân cần nói. Sư mẫu, có phải thân thể giáo sư Phong không tốt hay không? Thân thể giáo sư Phong vẫn không tốt lắm. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu là, thở dài một hơi, Khương Thanh Phụng đóng cửa lại. Đồng thời mở miệng, em cũng không phải người ngoài. Nếu em muốn biết, vậy tôi sẽ nói cho em. Khoa phụ sản của bệnh viện chúng tôi có một bác sĩ rất giỏi tên là Phong Kỳ. Được người ta gọi là bàn tay thánh phụ khoa. Cũng là bác sĩ chủ nhiệm khoa phụ sản. Là đối tượng mà tất cả chúng ta đều kính nể. Cũng là bạn học đại học của tôi. Năm đó có một sản phụ bị vỡ nước ối được đưa vào cấp cứu. Bác sĩ Phong sau khi kiểm tra cho biết em bé đã khó thở, có nguy cơ nghẹt thở, đề nghị phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng mẹ chồng của sản phụ đã lấy tính mạng đe dọa, không đồng ý sinh mổ, nhấn định muốn để sinh tự nhiên. Bên cạnh sản phụ chỉ có một mình bà mẹ chồng. Mẹ chồng náo loạn như vậy đã mất đi thời cơ cấp cứu tốt nhất. Chờ lúc chồng của sản phụ chạy tới, thai nhi bên trong bụng đã mất đi hô hấp, thai lòng phụng cũng không còn. Rất đáng buồn, sản phụ cũng bởi vì xuất huyết quá nhiều mà mất đi tính mạng. Chồng của sản phụ kích động, tưởng là bác sĩ Phong thất trách, lúc đó cầm một con dao sắc nhọn, trực tiếp đâm vào tim bác sĩ Phong, điên cuồng đâm rất nhiều nhát. Bác sĩ Phong lúc đó được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Ca phẫu thuật kia chính là do giáo sư Phong thực hiện. Tôi nhớ, Khương Thanh Phụng đang nói. Nước mắt hoàn toàn nhịn không được. Hốc mắt cũng đỏ hoe. Giọng nói càng nghẹn ngào. Lúc ấy, giáo sư Phong vừa mới thực hiện 3 ca phẫu thuật suốt đêm. Sau khi biết tình hình của bác sĩ Phong, ông ấy lập tức chạy vào phòng giải phẫu. Tôi nhớ rõ, ca phẫu thuật kia làm 10 mấy tiếng đồng hồ. Trong lúc đó bác sĩ Phong đã có vài lần dấu hiệu nguy kịch. Cách trương.